Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 719, chương 720, ai ngăn cản người đó chết. Đối với những bảo vật khác, Lâm Tiêu có thể không thèm để ý, nhưng mà liên quan tới ngưng kết thế giới bảo vật, Lâm Tiêu lại không thể không thèm để ý. Hắn muốn ngưng kết cái thứ hai thế giới, làm thành công trước giờ chưa từng có sự tình. Loại này chuyện lớn, coi như là lấy Lâm Tiêu thực lực và cảnh giới, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể làm được. Cho nên, ngoại trừ bản thân lực lượng ra, Lâm Tiêu còn cần lấy được cùng thế giới ngưng kết có liên quan bảo vật. Loại bảo vật này, hắn hiện tại chỉ có một, đó chính là Thái Thương Cảnh biếu tặng, nhưng mà một cái là còn thiếu rất nhiều, hắn còn cần càng nhiều. Vì thế, Lâm Tiêu có thể hy sinh thời gian tu luyện, dùng tới tham gia động hư dự bị bảng tranh đoạt. Hơn nữa, nhất định phải trở thành đệ nhất nhân. Làm sao lần này tưởng thưởng tốt như vậy? Lâm Tiêu hơi kinh ngạc hỏi. Hắn cũng không phải là không có chú ý qua động hư dự bị bảng. Ngày trước tưởng thưởng cũng rất tốt, nhưng mà cùng ngưng kết thế giới bảo vật so sánh vẫn có chênh lệch nhất định. Cho nên, Lâm Tiêu mới có thể không chọn tham gia. Bởi vì những bảo vật này giá trị không có đạt đến để cho hắn tham gia trình độ. Ân Hỏa Nhi hơi bĩu môi. Quả nhiên vẫn là bảo vật động lòng người. Nàng rất ít nhìn thấy Lâm Tiêu loại biểu tình này. Món bảo vật này quả nhiên rất trọng yếu. Bất quá nàng không thừa nhận cũng không được. Nếu như nàng có thực lực, cũng sẽ chọn tranh đoạt một phen. Đây chính là ngưng kết thế giới bảo vật. Càn la giới động hư cấp cường giả nhiều không kể xiết. Nhưng mà cấp thế giới có bao nhiêu đâu? Ngàn bất tồn một, nói cách khác, 1000 cái bình thường động hư cấp cường giả bên trong. Chỉ có một có thể ngưng kết xuất thế giới, thành tựu cấp thế giới. Thấp như vậy xác suất, có ai có thể không khát vọng? Mà bây giờ có một cái liên quan bảo vật đặt ở trước mắt. Đó chính là đánh bạc tính mạng, cũng muốn tranh đoạt tới tay. Có thể tưởng tượng đến, lần này tranh đoạt sẽ có bao nhiêu dữ dội, nhất định là kỳ trước đến nay điên cuồng nhất một lần. Ân Hỏa Nhi trả lời, nghe nói là tam đại chí cao thế lực lấy ra, về phần tại sao lấy ra, ta đây cũng không biết. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, vì sao hắn cũng không cần làm nhiều để ý tới. Hắn cần việc muốn làm chỉ có một thứ, đó chính là đem bảo vật lấy được trong tay mình. Ai ngăn cản đường, vậy liền giết chết ai. Lâm Tiêu trong mắt nổi lên lũ lũ hàn mang, nhất định sẽ có người cản đường, đây là không thể nghi ngờ. Xem ra nhất định phải muốn đại khai sát giới rồi. Nhìn đến Lâm Tiêu ánh mắt, Ân Hỏa Nhi không nhịn được, sau đó lùi ba bước. Lâm Tiêu ánh mắt để cho nàng đáy lòng phát rét, không tự chủ được dâng lên ý sợ hãi, lại là mưa máu gió tanh. Ân Hỏa Nhi thở dài một tiếng, ngược lại trong lòng lại dâng lên ý niệm cổ quái. Lâm Tiêu có nắm chắc như vậy, chẳng lẽ thật đúng là có thể thành đệ nhất sao? Hóa thần bát trọng động hư dự bị bảng thứ nhất, suy nghĩ một chút cũng phải đáng sợ. Đây chính là một người kia cũng không có làm được sự tình. Nếu mà Lâm Tiêu có thể làm được, hắn liền không chỉ là tiệt cổ ma điện độc nhất vô nhị, mà là toàn bộ Càn La giới, thậm chí xung quanh tất cả thế giới độc nhất vô nhị. Kiểu người này nếu là thật xuất hiện, Ân Hỏa Nhi có thể tưởng tượng, không chỉ Càn La giới sẽ chấn động, xung quanh thế giới đồng dạng sẽ chấn động. Người thật có nắm chắc như vậy? Ân Hỏa Nhi không nhịn được hỏi thăm. Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc nàng một cái. Bảo vật chính là ta. Ai ngăn cản, người đó chết. Loại bảo vật này khó có thể tìm kiếm. Ngoại trừ Thái Thương Cảnh biếu tặng, Lâm Tiêu lại không có được cái thứ hai. Cho nên bất kể như thế nào, món bảo vật này cũng nhất định phải thu vào tay. Cho dù xuất ra món bảo vật này tam đại chí cao thế lực mục đích không thuần, Lâm Tiêu cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. đắc tội tam đại chí cao thế lực lại có thể thế nào? Lâm Tiêu không sợ hãi gì. Ân Hỏa Nhi chấn động trong lòng. Lâm Tiêu vậy mà nói ra bá đạo như vậy lời nói. Có thể tưởng tượng Lâm Tiêu quyết tâm có bao nhiêu sâu. Cũng đồng thời có thể từ Lâm Tiêu trong giọng nói đọc lên. Lâm Tiêu đối với mình thực lực. Đến tột cùng có đến to lớn cỡ nào lòng tin. Người bình thường nào dám nói ra những lời này. Cho dù là hiện tại xếp hạng thứ nhất người. Chỉ sợ cũng không dám nói. Mình liền nhất định sẽ lần nữa đệ nhất đi. Chúc ngươi thành công. Ân Hỏa Nhi cũng chỉ có thể nói như vậy. Điều chỉnh một cái tâm tình. Ân Hỏa Nhi tiếp tục nói. Lâm đạo hữu, ngươi nếu muốn tham gia lần thịnh hội này. Vậy sẽ phải đi trước hướng về phía ma điện báo bị. Thịnh hội như vậy, bao phủ toàn bộ Càn La giới. Vô luận là tán tu vẫn là tông môn thế gia tu sĩ. Toàn bộ đều có tư cách tham gia, nhưng là muốn chân chính tham dự tranh đoạt, còn cần kinh nghiệm một loạt khảo nghiệm, nếu mà khảo nghiệm không quá quan, vậy cũng chỉ có thể bị đào thái hết. Lâm Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp rời đi động phủ, dựa theo Ân Hỏa Nhi chỉ điểm, đi tới tiệt cổ ma điện công việc điện. Lâm Tiêu với tư cách tông môn tu sĩ, trước tiên phải tại tông môn báo danh. Sau đó lại và những người khác cùng nhau tiếp nhận khảo nghiệm. Cuối cùng lại tiến hành tranh đoạt. Đi tới công việc điện. Tại đây tụ tập người rất nhiều rất nhiều. Cơ hồ tất cả đều là hóa thần cảnh giới đỉnh phong. Từng cái khí tức dập dờn. Có phần là bất phàm. Tuy rằng tại đây đại bộ phận người cũng không thể thông qua khảo nghiệm. Chớ nói chi là ghi tên động hư dự bị bảng. Nhưng mà cũng không trở ngại bọn họ đi tới nơi này. Thậm chí, bọn họ rất nhiều người đi tới nơi này mục tiêu, cũng không phải là đi tham gia động hư dự bị bảng tranh đoạt, mà là tới nơi này mở ra thực lực, muốn tông môn bồi dưỡng mình, người dù sao cũng phải lộ ra bản thân giá trị đi. Nếu mà một vị mà che giấu mình, ngoại nhân không rõ, tông môn tự nhiên cũng không khả năng cho người tài nguyên nghiêng về. Lâm Tiêu xuất hiện ở phía sau, lập tức đã có người phát hiện Lâm Tiêu, ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, hơn nữa ánh mắt đang không ngừng tăng nhiều. Suy, hóa thần bát trọng rác rưởi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đang lúc mọi người trầm mặc thời khắc, có một cái không đúng lúc âm thanh vang lên, đây là một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Tràn đầy trào phúng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, khóe miệng hơi vung lên, mang theo khinh thường nụ cười. Nghe những lời này, người bên cạnh hắn liền vội vàng bảo ra một đạo đất trống. Nguyên bản thập phần chật chội địa phương, mạnh mẽ vì hắn đơn độc mở ra một cái không gian nhỏ. Hơn nữa, người xung quanh hắn, tất cả đều là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn đến hắn. Còn kém trực tiếp mắng ngốc, dựng lên, Nhâm Đạt Nhạc cũng cảm thấy có chút không đúng. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Hắn nhìn chung quanh, người xung quanh liền vội vàng cách hắn lại hơi xa một chút. Rất sợ cách hắn gần, sẽ để cho Lâm Tiêu cho rằng bọn họ cùng người này có quan hệ. Nhâm Đạt Nhạc không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt lên. Bầu không khí thật sự là quá không đúng rồi. Khác thường đến hắn có chút sợ bước. Lâm Tiêu tùy ý liếc hắn một cái. Lười để ý hắn. Thằng hề nhảy nhót mà thôi. Nhâm Đạt Nhạc bị Lâm Tiêu mặc kệ. Trong lòng quỷ dị tâm tình thoáng cái bạo phát ra. Nghiêm nghị quát lớn. Tiểu tử, ta nói ngươi đó. Ngươi rác rưởi như vậy. Tới nơi này làm cái gì? Hắn cũng không có cân nhắc đến, người khác sở dĩ cách hắn càng xa càng tốt, chính là bởi vì Lâm Tiêu. Hắn chỉ muốn đem tâm tình mình phát tiết ra ngoài, đem loại kia quỷ dị sợ hãi xua tan. Cái kia phát tiết đối tượng không phải là người khác, chính là Lâm Tiêu. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?